Tàn OTEC, chương 28, C28, cảm ơn và trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mọi người, mình là Yang. Hôm nay mình học khá nhiều vì thế cứ làm theo lịch là sẽ không có chương mới hôm nay. Thay vào là lời cảm ơn và trao đổi ý kiến. Đầu tiên thì mình cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bộ OTEC, Tàn. Thấy được đó là bộ của mình đã đứng trong các top của khá cao và bộ cũng đã có được hơn 20k lượt đọc thì mình cảm thấy rất vui luôn. Thanh, vấn đề tiếp theo là chuyên mục bàn luận và trao đổi ý kiến. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về các ý tưởng cho bộ này. Các ý tưởng rất hay nhưng sẽ không hợp lý với bộ truyện làm mình phải bỏ đi. Vì thế hôm nay mình muốn trao đổi với các bạn để mình sử dụng các ý tưởng đó như thế nào nhé, bàn luận. Độ các sự kiện sẽ bị thay đổi và các nhân vật sẽ xuất hiện nhanh hơn cốt truyện chính. Đây là vấn đề mình đã đề cập từ đầu rồi nên mong mọi người đừng thắc mắc về các sự kiện sau này, độ vấn đề có nên viết hát hay không. Đầu tiên chia sẻ thật thì mình chưa 18. Vấn đề viết hát khá là nhạy cảm đối với mình. Và hôm nay mình cũng phát hiện, có một số bạn còn nhỏ hơn cả mình đọc truyện của mình nên nó hơi nhạy cảm xíu. Nếu các bạn muốn mình sẽ chiều theo các bạn nhưng sẽ bị cắt và tóm gọn đi. Được thì MNCMT nêu ý kiến nhá. À mà bộ của mình là boy lab sẽ không có girl lab nên các NV nữ sẽ làm chị em với men nhá. Mà nếu có viết hát thì mình xin sẵn slot đầu cho Shinichiro và Izana. Ưu tiên nhân vật đã tử. Mình bị vạ Izatake với Shintech Á, trao đổi góp ý. Các bạn muốn diễn biến chuyện như thế nào? LT, chưa kết đâu. Chỉ xin góp ý để tôi viết thôi. GT, tha thứ. Kết vui, kết buồn. Kết vui sẽ có tô mần hay không? Tô mần là gọi tắt thôi. Ý là bọn kia đấy. Không tha thứ, kết vui. Ca có tô mần, kết buồn. Về phần kết buồn thì tạm thời chưa rõ được. Chỉ là khả năng men chịu khổ. Đây là chuyên mục lựa chọn thôi. Chứ vẫn ngược công đã nha. Mỗi người một CMT thôi ạ, để mình dễ tổng hợp. Nếu cái bạn muốn mình viết hát thì CMT. Hát hộ mình. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 đến ngày 30. 9 mình sẽ tổng kết CMT nhá. Bình chọn chỉ trong chương này. Cách chương.